chào đón em về từ tu Phật thật mùa hè. Kia bên đã có bạn hiền đồng tu thương mến, hôm nay lên chùa em chắp tay tín tâm, chân dung Di Đà em khắp sâu trái tim. Niềm tin Phật pháp đậm đà ngày đêm niềm thoát mê tà. Niềm vui về giữ quê nhà nhất tâm Di Đà. Nhớ xây nhẹ lắng tâm hồn thấy tâm bình yên, những tháng năm hơn oán tan dần với câu hồng danh. Nhớ phút giây hạnh phúc bên thầy lắng nghe thầy khuya, nhớ những khi ngồi dưới chân ngài kết nên duyên lành. Hôm nay sân chùa như nở trăm đóa sen, sen xanh thêm vàng thơm nhất sen trái tim. Mùi hương dịu mát bao người loài hoa đẹp nhất trên đời. Vì tâm hồn biến rừng người niềm vui phơi phới. Tây phương đây rồi em bước đi thánh thơi. Đôi môi em cười tâm hóa ra biến thời. Lòng gương hòa với muôn loài bài ca đẹp nhất trên đời. Lời em là gió cho người phút giây tuyệt vời. Ngưỡng ba bạch trên tri lực vị tổ sư khai sinh tạo tự chùa Vạn Phước. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào sáng hôm nay nhân cái ngày chủ nhật, chúng ta có cái duyên lành gặp nhau trong cái buổi thính pháp Na Thu Bát Quan Trai. Quý vị biết là trong kinh Đức Phật dạy thân người khó được, Phật pháp thì khó nghe, nhưng mà thân người mình thì đã được rồi, Phật pháp chúng ta đi tìm để mà nghe. Nhưng mà nghe Phật pháp để làm gì? Nghe Phật pháp có nghĩa là nghe những lời dạy của Đức Phật thì gọi là Phật pháp, để áp dụng vào trong cuộc sống này để làm lợi ích cho mình. Nghĩa là nghe Phật pháp để biết được Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường mà từ một cái chúng sanh lầm mê đi sang một bậc giác ngộ, cái con đường đó là như thế nào. Thì mỗi người đều chọn cho chúng ta một con đường đi. Riêng trên cái con đường, hàng vạn con đường mà Đức Phật đã chỉ nẻo đó, thì tất cả những điều mà Đức Phật chỉ cho chúng ta tu hành đó thì gọi là pháp. Đi từ đây đi ra tới Hà Nội, chúng ta có thể chọn nhiều cái cách đi khác nhau. Ví dụ như có người ta đi bộ, mà trong cái đi bộ có nhiều cái đi bộ khác nhau. Có nhiều người ta đi bộ đi từ từ nghỉ, có nhiều người ta đi bộ bằng cách người ta chạy marathon, có nhiều người ta đi bộ người ta chạy nước rút, có nhiều người ta đi bộ người ta bước bước lại, có nhiều người đi bộ ba bước người ta lại. Nên trong cái đi bộ thôi nó đã là khác, phải không? Có nhiều người ta chọn đi xe, trong cái đi xe đó đâu có gì, có nhiều người ta đi xe đạp, có nhiều người ta đi xe Honda, có nhiều người ta đi xe hơi, có nhiều người ta đi xe lửa, có nhiều người ta đi xe đò, có nhiều người ta chạy xe xích lô để tới ngoại luôn. Như vậy thì trong cái xe cũng có nhiều người đi cách khác nhau, rồi có nhiều người ta chọn cách đi tàu, thì có nhiều người ta bơi bằng xuồng ba lá, có nhiều người ta bơi bằng cái bè, nhiều người ta dùng ghe chài, nhiều người ta dùng từng dương hạm người ta đi. Như vậy cũng khác nhau. Có nhiều người ta dùng là trên hư không, nên ta nương vào cái kinh khí cầu người ta đi, ta nương vào máy bay người ta đi, máy bay có máy bay phản lực, máy bay trực thăng, vân vân. Nhưng mà cái cuối cùng á, cái quan trọng nhất á là mình đi được đây về tới đó là cái quan trọng nhất. Còn tất cả các cái mà chúng ta dùng ở trên đường đi đó đó thì là cái phương tiện để mượn mà đi thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ coi mình là ai mà mình mượn cái phương tiện nào. Bây giờ ví dụ như mình không có tiền mà sao mua vé máy bay, đúng không? Rồi không có tiền sao chúng ta đi xe đò, sao đi xe lửa? Do đó không lẽ chúng ta không có tiền cái chúng ta không đi, nên chúng ta phải đi, đi bằng xe hăng cải, tức là đi bằng hai cẳng mình cũng đi tới luôn à, à không cái gì, đi từ từ nó cũng tới à. Như vậy thì mình coi mình là ai, có nghĩa là căn cơ mình ở đâu. Mình đang trẻ hoặc là già, mình có trình độ hay không có trình độ, thì lúc đó ta chọn cho mình cách tu. Cái pháp môn tu tập khác với cái cách tu tập. Nếu mà chúng ta không rõ được điều này quý vị, chúng ta tu nó không có phù hợp. Cái pháp môn tu nó khác với cái cách tu. Ví dụ như mình nói cái pháp môn là chúng ta dùng câu niệm Phật, tức là tu tịnh độ, hoặc là tu thiền, hoặc là tu mật, vân vân. Đó thì gọi là pháp môn tu. Pháp môn tu tức là chúng ta mượn cái bè, cái xuồng, cái ghe để chúng ta vượt sông ta đi đó. Nhưng mà cái bè thì mình dùng cái máy gì, dùng cách thức nào? Bây giờ ví dụ như lên cái bè lấy cây mình chống qua, hay lấy tay mình bơi, hay dùng máy, hay dùng chèo, hay là cột dây bảnh phăng qua, cũng đều qua xong hết cái gì, thì những cái đó ta gọi là cách thức. Nên mỗi người, mỗi cái hoàn cảnh đều có cách thức tu khác nhau. Nếu mà mình không có nghiên cứu này chút xíu cái gì, giữa cái pháp môn tu tập và cách thức tu tập mình không có hài hòa, thì cái đời sống tu tập của người này không có được an lạc. Có nghĩa là họ bị trẹo trẹo, họ bị kéo tréo cái gì đó, nghĩa là nó không có khí hợp vô, nó không có gắn khích vô trong cái đời sống của từng người. Phật pháp là bất định pháp, nên cái đầu tiên là người ta chọn cái pháp môn. Nhưng mà trong cái pháp môn đó còn có cái cách thức tu trong cái pháp môn đó nữa. Đó là gì? Cái cách thức tu tức là mỗi người đều có một cái cách tu khác nhau. Bây giờ ví dụ chúng ta niệm Phật mà, thì có nhiều người á quý vị, người ta dùng cái niệm Phật ngồi thiền người ta niệm. Có nhiều người á quý vị, người ta quán tưởng người ta niệm. Có nhiều người ta trì danh người ta niệm. Có nhiều người ta mật niệm người ta niệm. Mật niệm, niệm là mình nhìn thấy không biết đâu, và quý vị niệm tâm á, làm thầm tâm á. Mật niệm phải là niệm thầm, mà niệm mật có nghĩa là không ai biết, niệm thầm ta còn biết, xù xì. Mô Phật. Niệm đó niệm thầm phải không? Còn này mật niệm là bên ngoài nhìn vô không biết nữa. Như vậy thì pháp môn tu nó khác với cách thức tu. Chọn pháp môn tu đúng á quý vị thì mình đi nửa đoạn đường, còn cái cách thức tu đúng nó mới thêm nửa cái đoạn đường nữa. Đó quý vị là cách tu, mỗi người có cái cách khác nhau, mà cái cách tu nó phụ thuộc vào tùy người, sức khỏe, hoàn cảnh, thời gian. Chứ còn bây giờ mình nói là tu niệm Phật thôi, niệm Phật tới đi là đắc à, chưa chắc à, có gì. Bây giờ ví dụ nha, một bà già cầm cái sâu chuỗi niệm Phật tới đắc, nhưng mà một em bé niệm Phật tới không đắc đấy, không có gì. Tại sao em bé niệm Phật tới mà không đắc? Em bé cái đời sống không có gì, còn phải sống, còn phải có trách nhiệm, còn phải có bổn phận mình, gia đình, xã hội, còn có sự tiếp xúc với công việc, vợ con, chồng vợ, sanh ra phiền não. Thì lúc đó mà nếu ta dùng câu niệm Phật này niệm miết vậy thì chúng ta có, liệu chúng ta có vượt qua được cái hoàn cảnh lúc đó hay không? Bây giờ ví dụ nha, chồng đang chửi là niệm Phật đi nó qua, niệm có qua không? Nghe tin chồng có vợ bé, niệm có qua hay không? À quý vị, Như vậy thì lúc đó chúng ta phải làm sao ở trong lúc đó? Có nghĩa là ta ứng phó hoàn cảnh đó là cách tu. Nếu ta dùng câu niệm Phật hay là ta quá giải bằng cái cách nào khác thì nên có sự kết hợp ở đó, chứ không phải ai cũng như ai. Nên lứa tuổi nào tu pháp môn niệm Phật như thế nào, lứa tuổi nào tu pháp môn niệm Phật thế nào, lứa tuổi nào tu pháp môn niệm Phật thế nào, đó gọi cách tu. Đó, gì? Hồi nãy gọi là pháp môn đó, à, còn cái này gọi là cách tu. Nên mỗi người có cách tu nó phù hợp với mình. Còn nếu chúng ta không để ý cái đó, có gì chúng ta áp dụng chung hết, cào bằng hết, giống nhau hết, có người thành công, có người thất bại, lỡ mình vô cái người thất bại đó là sao? Đó, có gì? Trong một kiếp người mất thân này rồi đó quý vị, khi mà nhắm mắt cái bình oxy mà nó chụp lên rồi đó, điện tâm đồ rồi xong nhớ không quý vị, thì lúc đó tất cả các cái bỏ lại thế gian này quý vị, xác thân bỏ lại trần này, tâm tư nghiệp chướng phải rầy phải đi. Như vậy thì chúng ta thấy lúc đó vàng bạc của cải tiền nóng con vợ bỏ đi tất cả, đâu có đem theo được cái thứ gì lúc đó đâu, chỉ có còn con đường tu. Mạng đường tu cũng chưa được cái gì chứ không vậy, thì lúc đó trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Nghiệp nào mạnh nó kéo mình đi. Nếu nghiệp thiện mạnh thì nó kéo mình đi về cảnh giới thiện lành. Nhưng mà những điều ác chúng ta gieo vẫn phải trả trong cảnh giới thiện lành đó. Vì vậy ví dụ như chúng ta có gieo nghiệp thiện và nghiệp ác, chúng ta được làm người tức là chúng ta đã về cõi thiện đấy. Cõi thiện là cõi người đó quý vị. Tại cõi người thù thắng hơn các cõi khác, nên cõi người là cõi thiện. Mà về được cõi người rồi cũng phải trả cái quả báo của nghiệp ác từng đời nhiều kiếp trước. Tuy là cái tâm mình, nghiệp lúc đó là cái tâm lương thiện mình nó nổi lên thì mình mới sanh được làm người. Tại làm người có cái lương tâm, nên từ cái nghiệp của tâm lương thiện này nó trỗi lên mình mới được làm người. Chứ nếu mà lúc đó tâm không có lương thiện, đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh rồi. Nhưng mà khi đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh đó đó quý vị, thì cái thiện mình làm ở trong quá khứ nó vẫn trổ ra trong đó. Nên địa ngục có những địa ngục nhẹ nặng, ngạ quỷ có những quỷ đối vừa vừa đối nhiều, và quỷ ăn này ăn kia, súc sanh có nhiều con khác nhau. Và trong cái con đó thì nó sẽ hưởng cái phước báo khác nhau trong cái tiền nghiệp mà đã gây tạo. Như vậy một chúng sanh á có hai cái kho. Cái kho thứ nhất là kho phước báo, kho thứ hai là cái kho tội. Kho phước báo á thì là mình nhận lãnh, là mình tạo tác và người khác cho mình trong kho phước báo. Nó hai cái nguồn của năng lượng phước báo là nguồn năng lượng thứ nhất á là tự mình làm nhiều đời nhiều kiếp nó cộng lại đó bỏ đó. Cái thứ hai là người khác cho mình, cho người ta gọi là hồi hướng á. Bây giờ ví dụ như mình đang ở đây, con cháu mình cũng dùng cha tăng hồi hướng cho mình, có gì thì nó được cái 10 ký phước báo, và tự mình cũng dường được 10 ký nữa, gì mà được 20 ký, chứ không phải là tự mình không đâu, người ta cho phước báo cho được đó có gì. Như vậy thì chúng ta có tội và chúng ta có phước kèm theo. Chính cái tội và cái phước này nó sẽ định hình nên đời sống của một chúng sanh khi sanh ra trong một kiếp sống đó. Ví dụ như chúng ta có phước thì chúng ta sống an lành, tội á thì chúng ta sống rất là đau khổ. Trong cái phước á nó có nhiều cái loại phước khác nhau, và trong cái tội có nhiều cái loại tội khác nhau. Ví dụ như phước tướng thì được đẹp, phước tài lộc được giàu sang, phước quyền lực thì nói người ta nghe, phước thọ mạng thì sống dai, phước sức mạnh sức khỏe thì không có bị bệnh hoạn, phước an lạc thì gia đình con cái nó không quậy, không bị giật hụi giật nợ, vân vân. Như vậy đó thì con người ta có những trăm ngàn loại phước khác nhau và có những trăm ngàn tội khác nhau. Có gì làm ta khổ gì thì cái quả báo mình y vậy. Cái gì ví dụ như kiếp trước mình bẻ cái chân con vịt ngân gà để mà chúng ta bán vịt bán gà, nó bẻ lõi chân người ta ra rồi cột chân nữa. Cái gì kiếp này sanh ra cái chân mình nó cũng ẹ vậy nè, y chát. Cái gì mình làm gì đó thì cái quả báo nó vô, thì cái tội từng cái một nó đi theo đeo đẳng trong cuộc đời mình vậy. Như vậy thì cái quyết định mà để sanh ra cảnh giới á thì là do nghiệp của tâm thức nào mạnh nó dẫn đi, có nghĩa là tâm mình tâm gì sẽ dẫn đi cái cảnh giới đó. Nhưng mà khi sanh tới cảnh giới đó rồi thì cái quyết định sống cảnh giới đó là tội phước chứ không phải là do tâm đó nữa. Tâm nó dẫn đi cảnh giới thôi. Bây giờ ví dụ như tâm thiện dẫn đi cảnh trời, tâm có thiện có ác dẫn đi cảnh người, tâm cực ác dẫn đi địa ngục, tâm ác gì vừa tham dẫn đi ngạ quỷ. Còn tâm á mà mình tham đắm vào cái nhu cầu của bản thân mình không, mà không nghĩ tới một chút đạo lý nào, thì tâm đó là tâm súc sanh, dẫn đi cảnh giới súc sanh. Nhưng mà khi sanh cảnh giới súc sanh hoặc là cảnh giới con người, cảnh giới ngạ quỷ thì tùy vào những cái phước báo mà quân tập trước đó. Do đó mà khi mình lỡ có người ta có gì, người ta chưa có tu tập, chưa có tu hành gì hết á, khi người ta chết đi thì người nhà người ta có thể là làm phước cúng dường bố thí tu tập hồi hướng, họ sẽ tăng trưởng cái phước báo đó lên. Nên mỗi khi mà ông ta là muốn hiếu thảo với cha mẹ của mình mà không còn cơ hội nữa đó, nên hồi hướng phước báo cho đó, làm hồi hướng. Những người mà mất đi họ làm được, họ sanh qua cái kiếp khác rồi họ làm được nữa, và họ chết đi họ chưa sanh ra, họ còn thân tử ma tức là thân chung ấm cô hồn á, họ làm cũng không được nữa. Đâu quý vị, họ muốn làm dữ lắm mà họ làm được, tại vì tất cả các phước báo đều do con người mình làm ra hết đó. Cúng dường bộ thí che tăng che phạn phóng sanh giúp đời thiện người mình làm không à, các con khác không có làm được. Con chó không bao giờ nó có ý thức á để nó đi giúp đời cả. Ngựa con trâu nó không có ý thức nó giúp đời, nó làm đó chẳng qua người ta bắt buộc nó làm thôi, để nó trả cái quả ở trong kiếp trước đã nợ nần người ta đấy, bây giờ trả thôi quý vị, chứ không phải nó làm nó phát tâm. Còn con người mình làm phát tâm nên con người mình mới tạo được cái phước, còn nó làm không có phát tâm. Bây giờ ví dụ như á, mình kêu con trâu đi cài đi, mình tính đâu nó cài ruộng nó được phước hả? Không có đó, đừng nghĩ như vậy. Cài ruộng là lúc trước á giật lúa người ta á, bây giờ cài trả nợ đó chứ không phải là tạo phước đâu. Đâu quý vị, nên có nhiều người hiểu lầm chỗ này, nói là ăn chó ăn trâu ăn bò không quý vị, kiếp sau nó có phước lắm, tại vì nó làm lợi cho con người không à. Con chó giữ nhà mình đó, con bò kéo xe, con trâu cài ruộng, ngựa á thì cho mình cởi, nó có phước lắm, nó phục vụ con người. Mô Phật, giật hụi người ta trước đó trả nợ á chứ phước, nghe không cái gì, kiếp trước lừa đảo người ta đó, kiếp này sanh ra làm trâu làm ngựa để trả cho người ta đó, đã quýnh cho gần chết đó chứ phước. Còn con người mình không có gì, giúp phát tâm thấy thương giúp phước đó, đó phước đó. Nghe không cái gì, ra đường thấy người ta ăn xin cho 2,000 phước đó, đi về chùa cũng dường 10,000 phước đó, phát tâm. Nghe không cái gì, quan hỷ, tôi có nợ nần gì anh đâu, tôi cho anh tôi có nợ gì đâu. Còn cái kia là trả nợ của tiền căn, trả nợ của bao nhiêu á là kiếp sống trong sanh tử luân hồi chứ không có gì. Nên nhầm khi mình nhìn mình thấy ví dụ như á là mình thấy cái con vật đó nó cái gì, nó chết cái người ta làm thịt nó ăn, là trời có con này nè cống hiến cái thân mình cho con người ăn gì có phước. Như người ta nghĩ đừng có lầm, nghe không quý vị, trả nợ người ta đó. Nhưng mà con người á quý vị ăn, con vật nó trả nợ, nhưng mà khi con người ăn, con người gieo một cái nhân mới, vậy là trong nhân có quả, trong quả nó có cái nhân. Nghe không quý vị, khi mà nó trả nợ cho mình, nhưng mà mình khi ăn đó có cái thái độ, có cái cách thức, nghe không quý vị, có cái hình thức tạo thành một cái nhân mới. Nên gọi là luân hồi, nó kéo đi là liên tục, nó mắc nhau, nó móc nhau. trong quả có nhân, trong nhân có quả. Bây giờ ví dụ mình chửi người ta một tiếng nhân, người khác chửi mình lại một tiếng quả, mình có chấp nhận người ta chửi không? Không chấp phân, đánh người ta lại, cái đánh đó tạo thành nhân mới. Đánh ta chịu không? Không chịu, chửi lộn, tạo thành nhân mới. Như vậy thì trả tạo, tạo trả, trong kinh Phật gọi là trùng trùng nhân duyên sanh khởi. Thấy vậy đó, mình tách nó ra nhân với quả, chứ trong cái nhân đó nó có trục quả, trong quả trục nhân, nó mắc xích, nó lộn nhau một đống nùi nùi trong đó, nhiều tâm nhiều ý xảy ra. Bây giờ ví dụ nè, mình đó quý vị hại người ta, người ta hại lại, khi người ta hại lại mình đó thì trong cái thời gian nó dài, nhiều cách thức hại khác nhau, nhiều cái thái độ khi phải trả quả khác nhau, tạo thành muôn trùng những cái nhân mới. Mà cái quả cũ nó có một cái hại thôi quý vị, mà tạo thành muôn trùng cái nhân mới, nên gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Trong nhân có quả, trong quả có nhân, làm cho con người ta không thoát ra được cái dòng này, gọi là bể ái hà, không thoát được. Khi mà con người ta tỉnh thức, quý vị biết những điều đó, tỉnh thức rồi, khi giờ người ta trả quả, tâm gieo nhân, tát ta tát, ta tát lại tát, bóp mô Phật còn bên đây tát cho đồng luôn đi, không giận, trả cái một quý vị không gieo nữa, dứt phát trả nợ không dây nữa, giống hịch như dây ngân hàng quý vị, dây 10 triệu trả xong rồi là cất sổ luôn, không dây nữa. À, quý vị, như vậy á thì cái người này ta biết cái chu trình của nhân quả, trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, nhưng mà sanh khởi diệt, còn mình sanh khởi sanh, phải không? Còn ta sanh khởi đoạn diệt, đó là các bậc tu hành đây, sanh khởi đoạn diệt, cái gì ta cũng diệt hết. Nào, cái gì? Trả diệt, vui vẻ trả cho diệt. À, quý vị, ai sanh sanh mình diệt. Như vậy cái gì diệt đó quý vị thì nó bất sanh. Tại đã diệt rồi đâu còn sanh. Không có gì. Nó tận diệt nó không còn sanh nữa. Mà ta sanh tiếp thì lại là nó sanh tiếp, mà sanh tiếp lại đi trong sanh tử luân hồi tiếp. À, do đó mà chúng ta muốn đoạn diệt một dòng nghiệp lực đó quý vị thì cái thái độ mà người ta trả nghiệp. Lúc này cái thái độ ta trả nghiệp không phải là hoan hỷ, nhưng mà thái độ trả nghiệp, ta tận diệt trong thái độ trả nghiệp đó, không có thái độ gì hết. Ai đòi trả, hỏi vui không? Trả nợ sao vui? Hỏi buồn không? Mắc gì buồn? Nợ người ta, ta đòi mắc gì buồn? Vậy thì không vui không buồn, đoạn diệt. Nó cái gì? Như vậy là nghiệp chướng nó sẽ nhổ tận gốc từ đó. Trả xong rồi xong luôn, có gì phủi tay. Như vậy trong kinh á, niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy một cái bài chú, gọi là bài chú vãng sanh á. Bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Như vậy thì muốn nhổ tận gốc nghiệp chướng á quý vị, thì đừng có gieo thêm chứ, mà phải vui vẻ trả chứ. Không vui vẻ trả làm sao hết nghiệp, mà trả rồi cái thái độ mình trả là mình gieo thêm thì làm sao hết nghiệp. Vừa trả gieo, vừa trả gieo sao hết. Như vậy thì có hai cái, một cái là vui vẻ trả, cái thứ hai nữa là không vui, không gieo thêm. Không có gì. Nên ai chửi mình nhịn là không gieo thêm á, nghĩ kệ không gieo thêm. Và ai kiếm mối mình trả có gì cười cảm ơn nha. Ai đi tìm mình chửi á, cảm ơn nha, hỏi sao cảm ơn gì, chửi bớt nghiệp. Mình chửi người ta 500 tiếng, giờ bữa nay chửi 200 còn lại 300, bớt hết 200 cảm ơn nha, mau giảng sanh. Nếu ai làm khổ quý vị, cảm ơn nha, hỏi sao cảm ơn gì, giúp tôi mau trả nghiệp. Cái đó là tinh thần của Đức Phật đó quý vị. Đức Phật dạy trong phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, nhờ ông thiện chi thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc quả. Các bạn không? Cái người mà hại mình tới cỡ đó mà Đức Phật ngày nhìn một cái góc độ khác, ngày nhìn cái người đi hại mình có nghĩa là người đi đòi nợ, nên đòi càng nhiều càng mau hết nợ. Nên ngài nói rằng người này là bậc thiện chi thức, giúp ngài mau hết nợ. Nên tâm ngài là tâm Phật, nên Ngài nhìn cái góc độ là góc độ của Phật. Còn mình bây giờ mình nhìn con với chồng mình là quan gia trái chủ, mình nhìn cái góc độ của ma. Mình nhìn thấy người ta làm khổ mình không, chứ không thấy người ta giúp mình. Chứ ông chồng giúp mình á, họ giúp gì? Nó có gì? Giúp mình trả cho mau hết nghiệp. Nên ông chửi mình, ông mắng mình, nó có gì? Ông làm cho mình khổ để mình trả nghiệp cho nó mau hết. Mình nhìn cái góc độ ngược lại, tất nhiên góc độ của vấn đề ngược lại. Chúng sanh thì nhìn vậy, nhưng mà giờ Phật nhìn khác. Nó có gì? Tức là Phật nhìn tương phản vấn đề đi. Đó cái gì? Cái đó mới gọi là Phật chi kiến. Chứ nãy là chúng sanh chi kiến. Chúng sanh chi kiến là nhìn ngược cái gì? Nó mắng tôi, nó giết tôi, nó đập tôi, nó đánh tôi. Còn bây giờ nó giúp tôi, nó làm cho tôi tăng trưởng trí tuệ, nó làm tôi tăng trưởng sự nhẫn nhục và sự chịu đựng, để mau đắc quả thánh. Đó cái gì? Nên ai mà giúp cho mình, đó cái gì? Là tức là người đó cản trở mình. Giúp gì? Giúp tăng trưởng công đức. Tại công đức là sự chịu đựng của tâm, nên người này nó tấn công vào mình càng nhiều, tâm mình chịu đựng càng nhiều, có gì làm sự nhẫn nhục tăng lên, và lòng khiêm hạ của mình đã tăng trưởng, công đức tăng trưởng, có gì cảm ơn nghe chửi một câu. Nếu ai nhìn được khía cạnh, nhìn được điều đó, nó thoải mái trong cuộc đời lắm, có gì. Nên hôm thôi chúng ta quá giải bằng cái là Bồ Tát nghịch duyên, hoặc là mình nói là chủ nợ đòi. Thì cái đó thế gian, nhưng mà trong kinh thì nói là Bồ Tát nghịch hạnh. Phải không? Bữa nay Bồ Tát lại thử nơi mà Bồ Tát là Bồ Tát nghịch duyên, nghịch hạnh, chứ không phải là Bồ Tát thuận duyên thượng hạnh. Bồ Tát có hai dạng. Một dạng không có gì giúp ta để đi xuôi chiều là Bồ Tát thuận. Có người để giúp cha ta, nhưng cái hành động giúp đó ngược chiều là Bồ Tát nghịch. Cũng giúp, nhưng mà giúp ngược chiều. Phải không? Cái gì? Người ta đưa cho mình cái bánh, còn Bồ Tát này không có gì thấy cái bánh mình đang ăn giật để thử cái sự nhẫn nhục của mình tới cỡ nào. Không có gì, nên coi chừng Bồ Tát thử nha. Ở nên trong cuộc sống này không có gì, mình bị người ta thử nhiều lắm, gọi là thử thách đó, bị Bồ Tát thử nhiều lắm. Không có gì, Bồ thì ít mà Tát thì nhiều. Bồ là bạn á thì ít, còn Tát là giơ tay Tát mà nhiều. Do đó mà khi mình tu trong cuộc sống không có gì, nó không phải chuyện đơn giản đâu. Thấy vậy đó, chứ mình nhúc nhích, mình đi ra ngoài tiếp xúc với bên ngoài, tâm mình dễ dàng động loạn. Mà khi tâm ta động loạn là tâm chúng ta chưa đoạn cái cảnh trần. Mà tâm chưa đoạn cảnh trần đó có gì, thì nghiệp thức của hồng trần nó lại bao bám đắp bám mình, và mình tiếp tục đi trong những dòng sanh tử luân hồi, sanh tử tử sanh. Nên một cái người tu tập không có gì, cái pháp môn tu á nó chưa có đủ, mà phải có cái cách tu là như thế nào để vượt qua những cái đó. Nãy giờ ông ta nói đó là gọi là cách tu. Mỗi người đều có hoàn cảnh thì nó có cái cách ứng phó với hoàn cảnh đó một cách khác nhau, thì cái này mới là cái hệ trọng nè. Pháp môn tu thì giờ ai nên thọ pháp niệm Phật, thọ thiền, hoặc giả là thiền là tịnh kết hợp. Nhưng mà còn cái cách tu như thế nào thì mỗi người phải hiểu và áp dụng cho mình, nó không có công thức. Như vậy vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để mỗi người chúng ta nhìn ra cái cách của riêng mình. Nó có gì? Mà áp dụng nó đi vào trong cuộc đời này. Khi mình nhắm mắt đó có gì, xuôi tay, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, cái này mới là cái dữ dội nè. Chứ còn mà ở trên thế gian này tu tập đời nhắm mắt khóc không mà ra đi thấy cũng rồi rồi. Nên mình tu làm sao đó có gì, chọn một cách thức như thế nào đó mà mình đạt được trong một đời này, mà mình đạt được kết quả cao nhất trong cuộc đời này. Nếu bằng không mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được. Trong kim đại thừa Kim Cang Kinh Luận Đức Phật dạy, mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Một muôn là 10,000 á, mà thật đó quý vị, thân người này khó được. Nếu quý vị quan sát mặt nhân quả của một chúng sanh, mất thân này rồi sanh ra làm người không phải chuyện đơn giản. đa số là sanh tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đa số. Tại sao? Tại vì xã hội càng phát triển, xã hội càng trượt có gì thì tâm của người ta nó mất đi cái thánh thiện. Càng phát triển cái gì, người ta ít quan tâm với nhau, ít giúp đỡ nhau, tranh nhau, bản ngã nó tăng lên. Mà mỗi khi bản ngã nó tăng lên đó quý vị, thì cái tâm linh con người ta nó tuột xuống. Mà sanh cảnh giới cao á, thì cái tâm linh nó phải phát triển về mặt tâm linh, phải tiến bộ mà tâm linh. Nhưng mà tâm linh càng ngày càng tuột xuống, thấy con càng ngày càng cãi cha cãi mẹ, quậy phá anh em, nói chuyện không còn tôn ti trật tự á quý vị. Có đứa học lớp 11 nên về tán nhỏ chị. Nhỏ chị là chị mày sao mày dám tán? Là ba mất rồi, tao thai ba tao dạy tụi bay. Trời ơi, em nói nghe cái sinh giờ nữa quý vị. Bà chị là đổ mồ hôi hột luôn. Nó mới học lớp 11 có gì. Mà bà chị người ta 25, 26 tuổi rồi. Tán bốp bà chị, tao thai ba tao dạy tụi bay. Cái gì thằng thấy cái tâm linh nó cỡ nào không? Như vậy thì làm sao mà nó sanh làm người được đó quý vị? Nó sanh thành con này con kia đấy, cái hình người, nhưng mà tâm nó là tâm không phải người. Con người làm có vụ đó. Con người phải có đạo lý, mà nó mất đi đạo lý nó mất cái thân người. Đúng không quý vị? Tại cái tâm nó quyết định cảnh giới. Do đó bây giờ nó không chú trọng cái tâm nữa. Tâm tốt nó đi cảnh giới tốt, tâm xấu đi cảnh giới xấu. Mà nó không chú trọng tâm nữa quý vị, mà nó chú trọng những cái cảnh bên ngoài, vàng bạc ăn chơi, quý vị, tiền của và danh vọng, tất cả các cái nó mất đi tâm của mình. Mà nó không ngờ rằng cái tâm nó lại là quyết định sanh cảnh giới. Nên cái chiều tiến bộ của tâm thức á, thường là nó ngược với chiều tiến bộ của vật chất, tỷ lệ nghịch. Vật chất càng lên cao, tâm thức, cái chiều tiến bộ tâm thức nó đi ngược xuống. Tại nó có tương quan, cảnh làm tâm động, cảnh càng nhiều tâm càng động, mà tâm càng động nó đọa xuống dưới. Quý vị thấy một cái hình trụ như thế này, chúng ta gạch cái đường chéo, thì chiều tiến bộ của tâm thức đó, quý vị, là chiều dưới này lên cái biên độ lớn, nó lên biên độ nhỏ. Chiều của vật chất đó, quý vị, thì cái biên độ ở trên này nó lớn. Tiến bộ của vật chất tức là vật chất càng nhiều là biên độ nó lớn, nằm ở trên này. Như vậy ở đâu vật chất nhiều thì đó tâm thức ngắn. Đây là hình chữ nhật nè, quý vị gạch đường chéo, thì cái biên độ ngang đây là vật chất nhiều thì tâm thức nó còn chút xíu à. Vật chất càng ít thì tâm thức nó càng lớn ra. Như vậy thì cái giữa tinh thần và vật chất nói chung trong hệ thống của vũ trụ, thằng nào phát triển thì kia nó co lại. Như vậy quý vị thấy là một cái xã hội càng phát triển thì cái tâm phát triển của chúng sanh, tức là cái sự tiến bộ của tâm linh. Bây giờ theo học thuyết tiến hóa của Darwin đó quý vị, thì ta tiến bộ về mặt vật chất, có nghĩa là động vật thực vật nó sẽ tiến bộ theo một cái chiều gọi là chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Chiều là động vật đơn bào cho đến động vật đa bào, từ động vật không có xương sống cho đến động vật có xương sống, nó tiến bộ cao lên. Đó là gì? Từ là cái đầu mình chui nằm ngang trở nên đầu đứng thẳng hướng thượng. Thì cái gì mà hướng ngược lên trên đó là chiều tiến hóa. Như vậy thì con người mình so với tất cả con khác, con người mình tiến hóa hơn hết. Người mình đi có hai chân, và cái đầu mình hướng thượng lên trên, và không có con nào mà hướng cái đầu lên hết. Quý vị coi coi, quý vị có thấy con nào mà hướng cái đầu lên không? Cái đầu là trung ương thần kinh, là sự nhận thức. Con người mình chĩa thẳng lên trời, nhưng các con khác đi ngang không à? Con trâu, con bò, con rùa, con cua, con gì nó sạc ngang không à? Nó ngóc ngóc lên chút xíu thôi quý vị, chứ nó không bao giờ nó đứng được cái đầu lên như là con người. Do đó con người là tiến bộ nhất trong tất cả các loài chọn lọc tự nhiên của học thuyết tiến hóa Darwin. Không cái gì. Rồi bây giờ đó là về mặt vật chất, rồi về mặt tâm thức. Mà tâm thức là sự tiến hóa, là sự nhận thức của cái tâm thức đó. Nhận thức là gì? Nhận thức là cái biết về pháp giới chúng sanh, là sự nhận thức. Biết quy luật của pháp giới chúng sanh, biết càng rõ chừng nào biết hoàn toàn thì gọi là bậc toàn giác. Biết ít ít là giác ít ít, biết vừa vừa giác vừa vừa, à, gọi là giác ngộ á. Còn không biết gì gọi là mù tịch, à, gọi là vô minh. Mà chúng ta có cái gì để biết? Trên thế gian này chỉ có con người và tất cả xung quanh con người. Con người gọi là ngã, nhà Phật gọi ngã, tất cả xung quanh con người gọi là pháp. Mình là ngã nè, xung quanh mình gọi là pháp. Vậy con người mình có biết mình về mình cái gì không? Mình có biết mình không? 5 phút nữa mình nghĩ gì mình biết không? Đó là tâm mình á. Người ta chọc mình có nổi sân không mình biết không? Biết chút mình có nổi sân không? Đang bây giờ mình nghĩ gì mình biết không? Chả biết tôi đang nghĩ gì nữa. Có nhiều người nói thầy con không hiểu nổi con nữa đó thầy. Có nghĩa là mình còn không hiểu mình, tức là mình còn không biết tới mình. Cái đó là về tâm. Còn về tướng con người mình biết không? Trong cái đầu mình bao nhiêu cái lỗ rỗng của xoang mình biết không? Bao nhiêu mạch máu mình biết không? Bao nhiêu tế bào mình biết không? Bao nhiêu cái sắn của ADN mình biết không? Chắc mù tịch quá à. Trong cái ruột mình có chứa con dây khuẩn gì rút gì mình biết không? Cái bao tử mình u cái chỗ nào? U lành hay u ác? À, con E. coli nó nằm ở chỗ nào? Dây trùng roi nằm ở chỗ nào biết không? Chắc thua luôn quá à. À, cái gì? Như vậy nói mình là con người mà mình chả biết mình là cái gì. Bây giờ cái thế giới quan xung quanh, à, cái gì? Hổm gầy nhiều người nói thầy ơi thầy, 21, 22, 23 có không thầy? Con lo quá thầy. Chứng tỏ là mình không biết, đúng không? Không biết thế giới, không biết vận hành của vũ trụ, không biết mái trời, không biết thế giới. Vậy con người mình không biết người và cũng không biết thế giới xung quanh, cuối cùng gọi là mù tịch. Biết gì chứ? Mà không biết gì trên có nghĩa là gì? Đó vì không biết gì trên gọi là vô minh. Minh là biết á, mình gọi là vô minh, chả biết gì. Khi mà Đức Phật ngài thành đạo với cội Bồ Đề, ngài có 9 cái biết, gọi là tam minh và lục thông. Minh là biết á, thiên nhãn minh, lậu tận minh, túc mạng minh, thiên nhãn thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Ngài có 9 cái biết, mà trong khi đó mình chả biết gì. Nó có gì? Như vậy là mình thấy cái bậc thiên nhân chi đạo sư không? Mình lại ngài là lại chỗ đó. Đó có gì? Ngài biết chân hình thành và hoại diệt của vũ trụ hồi xưa tới nay ngài biết hết. Trong kinh Diệt Tận ngài nói hết này. Đó có gì? Hình thành và hoại diệt một con người ngài biết luôn. Con người chết đi về đâu biết luôn. Tại sao đi về đó? Tại sao con ta khổ? Tại sao ông chồng bỏ? Tại sao ông chồng thương người này mà không thương người kia? Tại sao ba mẹ thương đứa con này mà không thương đứa con nọ? Ngài biết hết, mình có biết không? Con hiểu nổi ba con, thầy ơi, ông thương anh hai con không mà không thương con. Thấy không? Trong gia đình mình không hiểu nổi ông già mình, nhưng mà Đức Phật biết đây. Không có gì. Tại vì kiếp trước ông thiếu nợ thằng anh hai. Mà kiếp trước mình thiếu nợ ông già. Cho nên á, bây giờ xin tiền ông xin mệt gần chết. Anh hai đi nhậu quậy không xè ra là ông cho đầy tay. Không có gì, trả nợ người ta chứ có xin gì đâu. Không có gì, ân quán trả vậy mà. Đức Phật dạy kinh nhân quả thiện ác. Không có gì, trong quá trình sanh tử luân hồi ngài biết hết. Không có gì mà Đức Phật không biết đây. Ngài là chứng ngộ, đã được những điều đó. Nên mỗi khi con người ta tiến bộ về mặt vật chất của gì thì tâm linh của họ đã bị tuột ngược qua xuống. Nghĩa là chiều tiến bộ của vật chất nó tỉ lệ nghịch với chiều tiến bộ của tâm thức. Do đó mình sống trong cảnh vật chất đó có gì? Bắt đầu mình rời vật chất đi. Rời nó đi. Rời đi có nghĩa là gì? Mình thiểu dục á. Ở trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy thiểu dục. Thiểu dục có nghĩa là cái nhu cầu về vật chất nó hạ xuống. Hạ xuống. Hạ càng ít thì tâm linh càng phát triển lên, đúng không? Nó phải có lý do. Chứ sao tự nhiên mà ăn bữa con bữa ăn chi? Người ta ăn gà ăn vịt không ăn, ăn đậu hũ làm chi? không quý vị, nó phải có lý do. Và khi con người ta chết đi quý vị thì tâm linh không bao giờ mất, nó chuyển từ một cái vị trí này sang vị trí khác, nó mất được vật chất, mất. Do đó mà mình mượn cái vật chất này để làm phát triển tâm linh, có nghĩa là mượn cái giả để hình tàn cái thật, mượn giả thân để lấy cái thật thân, mượn cái giả của có để lấy cái Phật thân, lấy cái Pháp thân, lấy cái huệ mà. Nên người ta nhìn nhận điều đó, người ta gọi là giác, một người giác ngộ. Họ bắt đầu, họ biết khước từ. Đó là cách tu đó. Như vậy thì cái cách của người ta tu là khi người ta biết nó là cái gì thì người ta mới biết cái cách để tu. Thế này giờ chúng ta trao đổi nhau. Và chỉ hai chữ thôi quý vị, nãy giờ như quên nhắc quý vị để thôi quý vị không biết chúng ta đang nói về gì. Gọi là cách tu á, tới pháp môn mà chúng ta đang nói tới cách tu á. Vì thì mình sống trong một cái gia đình, ngay trong tập thể, không có gì. Vì thì cái pháp môn tu á thì ai cũng phải lựa chọn, bắt buộc phải lựa chọn. Tất nhiên là đi qua từ bên đây, đi qua bờ bên kia thì nó phải có một con thuyền, con đò, đó là pháp môn, ai cũng phải lựa chọn. Vì đa phần quý vị đây lựa chọn là pháp môn niệm Phật, phải không? Lựa pháp môn niệm Phật đó quý vị, nó trải qua bốn bước. Thứ nhất, hiểu về pháp môn niệm Phật, tìm hiểu. Thứ hai, thọ pháp môn niệm Phật. Thứ ba, hành pháp môn. Thứ tư, nhập pháp môn. Nếu ai không đi qua bốn bước đó, không đắc trong pháp môn niệm Phật được. Thứ nhất á, là ông ta hiểu pháp môn niệm Phật. Hiểu nghĩa là gì? Hiểu là bản chất nó như thế nào. Niệm Phật được cái gì? Niệm là sao? Như vậy pháp môn niệm Phật gọi là pháp tịnh độ. Thì cái người mà phát tâm tu á, đối tượng nào phát tâm tu tịnh độ được? Bất kỳ đối tượng nào ở trong pháp giới chúng sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, có người thân chung ấm, đều phát tâm tu tịnh độ được. Đức Phật A-di-đà dạy điều đó. Và phát tâm tu tịnh độ á, thì phải niệm tới hồng danh của Đức Phật A-di-đà. Và hồi hướng tất cả các phước báo công đức về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi sống thì người này sống trong cảnh thanh tịnh trang nghiêm, để đưa tâm mình đến hai cái giá trị, một giá trị thiền và một giá trị định của tâm, gọi là nhất tâm và bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Như vậy thì sống trong sạch, bất loạn tâm và nhất tâm. Khi sống có ba cái điều kiện để chúng ta đạt thành tịnh độ. Thứ nhất là sống trong sạch, tức là sống thanh tịnh. Cái thứ hai nữa, thiền của tâm. Thứ ba, định của tâm, gọi là nhất tâm bất loạn. Như vậy thì khi sống á, cho con được thân an tâm lạc. Khi chết được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta hồi hướng tất cả các phước báo công đức để về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì thọ pháp môn niệm Phật trước hết phải hiểu. Hiểu là pháp môn niệm Phật là mình niệm tới danh hiệu của Ngài, tu để được thân tâm thanh tịnh, đi đến thiền và định. Cái chiều mà tiến hóa của tâm thức á, chúng sanh khởi niệm sống vì mình, làm khổ đau người khác, ác. Tới khi mà chúng sanh biết được điều đó, quý vị, chúng sanh khởi niệm giúp người khác, có ác lẫn thiện. Tới khi là chúng sanh quyết chí, quyết chí vượt qua các điều ác thì chỉ còn thiện không. Và chúng sanh muốn bứt phá ra khỏi sanh tử luân hồi, bắt đầu chúng sanh tĩnh lặng tâm. Tại vì khởi ý, khởi niệm sẽ dẫn đi sanh tử luân hồi, là chúng sanh đi đến thiền. Và chúng sanh muốn hết vô minh, phải gom tâm về chỗ, chúng sanh đi đến định. Và đi đến định rồi, phát huy được trí tuệ. Và phát huy trí tuệ rồi, không lầm nhân quả, nữa là chúng sanh bước ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy là chiều của tâm thức của chúng sanh tiến hóa. Ác, thiện ác, thiện, thiền, định, khỏi sanh tử. Nếu ai mà không đi trên cái chu trình đó cái gì thì người này không thể về Tây Phương hoặc là vào nước bàn được. Nếu đi ngược vậy đó là cách tu á. Bây giờ ví dụ như mình ác giờ đi đến thiện ác, có thiện có ác trong trọng. Như vậy thì mình coi mình ở giai đoạn thiện ác hay giai đoạn thiện hay giai đoạn ác, vậy mình là ai là chỗ đó đó. Ví dụ người làm heo, làm trâu, làm bò, đi đánh thê chém mướn, ta đang giai đoạn ác đó. Tập bỏ bớt ác làm việc thiện, ác thiện pha trộn. Trâu trắng, trâu đen, trâu nửa trắng, trâu đen là trâu đốm. Tập bỏ hết điều ác, bởi vì kiểm soát hết điều ác để thuần thiện là trâu hoàn toàn màu trắng. Khi thuần thiện đó, ta tĩnh lặng nội tâm đi đến thiền và gom tâm về chỗ cái gì đi đến định. Thiền định bứt phá tam giới. Như vậy thì niệm Phật trước hết phải có bỏ ác làm lành, đi đến thuần thiện nội tâm và đi đến nhất tâm bất loạn. Mười người niệm đắc hết, không có người nào không đắc hết. Bởi vì tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới nhất tâm bất loạn, cảnh giới của thiền định. Mà muốn đi đến thiền định bắt buộc là người này phải thiện lành. Không có thiện lành không thể đi tới thiền định. Trong là kinh thiền định, Đức Phật dạy muốn vào được sơ thiền phải ý thức tỉnh giác, muốn thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Như vậy có tâm thiền định tức là nhất tâm bất loạn thì người này phải là thiện. Không có tâm thiện không thể đi đến nhất tâm bất loạn. Đây là chiều của tâm. Đó là như vậy. Nên một người nào mà làm ác đó quý vị, khi mà chết đi không tu hành để ban hộ niệm hộ mà để giảng sanh á, thì người ta nói không có đúng. Tại người này chưa bao giờ phát tâm thiện lần nào, nên không bao giờ gom tâm được mà để nhất tâm đâu. Đâu có gì. Chúng ta tâm ác là tâm loạn động hết nè. Tâm ác á, bao nhiêu nghiệp ác nó phản hồi lại qua biển A Lại Gia Thức, mình loạn động loạn tâm hết. Nên người ta nói mình cười thôi. Cái người mà không tu á, làm ác á, đâu có gì. Mà bây giờ kêu ban hộ niệm lại hộ cái mà mình quan hô giảng sanh là mấy anh không biết gì hết về cái chu trình của tâm, chu trình của thiền định chứ. Làm sao mà làm ác mà tâm thiền định được? Phải thuần thiện ý thức tỉnh giác tâm mới thiền định. Mà thiền định tức là nhất tâm bất loạn, tuy lạnh vô chút xíu thôi nhưng mà anh cũng phải khởi tâm thiện, gọi là phát tâm bồ đề. Anh phải khởi tâm thiện. Anh không khởi tâm thiện, anh không khởi giảng sanh, anh không khởi giúp đời thì làm sao anh vào được nhất tâm bất loạn? Tùy hiểu về cái niệm Phật, nghĩa là chúng ta niệm ở trong mình phải thuần thiện, đừng bao giờ làm khổ cho ai cả. Từ thân khẩu ý tha thứ khoan dung độ lượng. Khi chết được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, người ta hiểu đó. Hiểu cái cuối cùng niệm Phật để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai chúng ta thọ pháp. Hiểu thôi chứ thọ nghe, thọ với lên bàn thờ thọ. Quỳ chứng Đức Phật A Đà trước bàn thờ Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con nguyện quy y Đức Phật A Di Đà. Con niệm hồng danh của Ngài, khi con sống cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn phát huệ. Khi chết con hồi hướng tất cả các phước báo công đức con tu hành được này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà và thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, con không còn sanh ra trong lục đạo sanh tử luân hồi nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nào cũng phải thọ hết, nhắc đi nhắc lại để lưu lại trong biển A Lại Gia Thức mình đó quý vị. Ngày nào cũng thọ hết, trước bàn thờ Phật, trước tụng kinh, trước niệm Phật phải thọ pháp liền đó quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ gì để xin Đức Phật A Di Đà đó, con quy y với Ngài, nếu con niệm cái danh hiệu Ngài, khi sống được thân an tâm lạc, chết dịch giảng Tây Phương, ý nó vậy thôi, làm thọ Đức Phật A Di Đà. Trên đài sen báo chỉnh nó mọc ra cái gì, bông sen chỉnh của mình chỉnh nó. Khi thọ pháp nó mọc ra, chứ không phải niệm Phật mọc ra liền, không có đâu. Tâm mình chưa hướng tới là chưa mọc ra. Rồi cái thứ ba nữa cái gì, thọ thì phải hành pháp. Hồi nãy á, hiểu thọ bị tới hành, nói cái gì, hành theo kiểu nào? Yếu chỉ mà để hành, để được nhất tâm bất loạn á, cái thứ nhất miệng phải niệm tới danh hiệu Ngài, một là niệm tâm, hai là niệm ngoài miệng. Cái thứ hai, ý quán tưởng hoặc là quán tượng, Quán tượng là sao? Quán tượng tức là có hình Phật mà trước, nhìn thẳng vào đó mà niệm. Gọi là quán tượng, tượng cốt á. Nhưng mà không có hình Phật đó, cái tâm mình nghĩ tưởng tới cảnh giới Đức Phật A Đà hoặc là Đức Phật A Đà gọi là quán tưởng. Còn một cái thứ ba nữa, gọi là lòng tha thiết đối với Đức Phật, cái này mới là cái quan trọng nè. Niệm niệm khơi khơi không có tha thiết, mô Phật, nó mô gì Phật. Tha. Vậy thì có ba điều mà làm ta nhất tâm được. Thứ nhất, lòng tha thiết, chân thành tha thiết. Cái thứ hai, quán tưởng hoặc là quán tượng, là tức là tâm mình lúc đó nghĩ tưởng, hoặc mắt mình nhìn tâm dán vô đó, và miệng niệm cái gì. Ba cái đó thôi là nhiếp tâm liền. Có nhiều người hỏi tại sao con lại con không nhiếp tâm được, tại vì chúng ta chưa đủ ba đó, không nhiếp được. Ở niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật mà nhớ chân hụi chiều nay kêu nhiêu không thì làm sao được, không nhiếp được. Tại vì chúng ta không có sự tha thiết cho đến Đức Phật, lòng mình không có tha thiết, miệng niệm tâm cũng quán tưởng, nhưng mà lòng này nó đang chảy đi đâu á, nghĩa là không có tha thiết, lòng tha thiết cho Đức Phật, gọi đó là hành pháp đó, đang thực hành đó. Nên cái chính cái lòng tha thiết này của vị nghiệp ma nó diệt hết, không còn nghiệp ma nào hết. Chính lòng tha thiết cái Đức Phật là nghiệp ma tâm diệt hết. Tại mình không có tha thiết, thiết tha Đức Phật, thiết tha thiết là nghiệp ma nó chạy hết. Tha thiết với Phật đó, bởi vì thì Phật độ nên ma nó dạt ra ngoài, nó chạy hết. Và cuối cùng ta đắc pháp. Đắc pháp là khi mình đi đến nhất tâm bất loạn được tâm, đắc pháp. Như vậy thì cái cách để mà đi á, để thọ pháp môn, trong cái pháp môn đó có cách thức tu của pháp môn đó. Bây giờ ví dụ chúng ta là ai, mình á là cái người bệnh gần chết, ôm câu niệm Phật như ôm chồng con mắt của mình mà niệm thì người này đắc đạo. Cái người nào già bệnh không còn sống lâu nữa cái gì, ôm câu niệm Phật như ôm chồng con mắt của mình mà niệm, đừng có tụng kinh đừng gì hết. Quý vị, hai đối tượng. Đối tượng á quý vị, bệnh không còn cách, tức là không còn đường. Đối tượng thứ hai, già cả ốm đau bệnh tật, còn thời gian le lói xíu à, ôm câu niệm Phật như ôm chồng con mắt, nếu mà hở ra cái không được giảng sanh đấy. Thấy không quý vị? Nên những người lớn tuổi ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, quý vị, ngày sau sẽ được đài liên phản hồi. Tu ngày cũng đắc, nếu ôm câu niệm Phật như ôm chồng con mắt mình. Mình không ôm đâu, ôm hồi thảy, ôm hồi thảy à. Gặp ca gao kê thảy, gặp mặt ông chồng thấy ghét cái thảy câu niệm Phật mất rồi. Đâu quý vị, không ai ôm nổi ngày đâu. Mình phải nhớ điều đó, quý vị, nhớ hình ảnh ôm con niệm Phật như ôm chồng con mắt mà niệm. Là người bệnh nan y, người già, đâu quý vị, còn thời gian không bao lâu. Nhưng mà nếu chúng ta không phải rơi vào trong những trường hợp đó thì chúng ta là người bình thường, có mối quan hệ xã hội, có công ăn, có việc làm, có sự đối ứng, có sự tiếp xúc. Mà quý vị biết là tâm mình tiếp xúc với cảnh trần làm cho tâm mình động loạn. Do đó thì lúc đó mình hành pháp niệm Phật như thế nào? Nó có gì? Hành pháp niệm Phật thế nào? Chúng ta dùng câu niệm Phật để hóa giải khi khởi lên phiền não. Bây giờ ví dụ như tâm mình đó đang khởi lên cái phiền não gì đó, quý vị, chúng ta dùng câu niệm Phật để cho tiêu cái phiền não đó xuống. Có nhiều phương pháp khác nhau, mà trong đó có một phương pháp mà có một người ta chỉ thế này. Hít một hơi dài, rồi niệm liên tục, nín thở, tự nhiên hết à. Nổi sân lên hết vô. Nam mô Di Phật, mô Phật. Hồi hết sân. Đã quy tập thử không? Thấy tiền ta lọt đó quý vị, chạy vòng vòng hồi muốn lộm, chạy đi không được, hít một hơi dài, nín thở niệm hồi tự nhiên chạy đi được à. Nghĩa là nó quá giải. Đó quý vị, trong một sát na nó quá giải hết na tâm mình. Đó là dùng câu niệm Phật để quá giải. Cái đây là quá giải trực tiếp, trực tiến đối với hoàn cảnh. Nhưng mà có những cái không trực tiếp, không trực tiến là sao? Là hoàn cảnh nó đến nguội lạnh từ từ. Bây giờ ví dụ như á, người ta dịch hội đâu có trực tiếp đâu, ông chồng có vợ bé đâu có trực tiếp đâu. Cái hoàn cảnh nó đưa mình đến một cái thế chẳng đặng đừng, làm tâm của chúng ta nó không còn tâm gì nữa. Có nhiều người có gì rã rời, có nhiều người đổ sụp luôn. Tại hoàn cảnh nó đưa tới làm chúng ta hết sống nổi. Có nghĩa là thất vọng tràn trề tất cả cái đó. Thì lúc đó niệm sao nổi. Không bao giờ niệm được cái câu nào nữa, quý vị không niệm được nữa. Tại hoàn cảnh nó đã đưa đến cho mình một cách nó gì? Nhà cửa thấy nó tan nát hết, chồng không ra chồng, con không ra con, người kinh doanh nó lụi bại, rồi đất bán được, rồi dây gì tiền ngân hàng tùm lum, làm cho sụp xuống, đổ sụp, tinh thần đổ sụp mất thì không còn bám câu niệm Phật nữa được. À quý vị, thì lúc đó chúng ta dùng pháp khác. Sám hối. Lại sám hối. Nói cái gì? Thứ nhất, cái thứ hai, học pháp nhà Phật để hóa giải. Nên người còn trẻ bắt buộc mình phải học pháp. Học càng nhiều càng tốt đó quý vị. Có thời gian học lớp giáo lý đi. Học lan man, học tùm lum tay. Giải gì học đó. Sau này người ta mới tổng hợp lại được. Thì lúc đó mình gặp hoàn cảnh nào mình sẽ vượt qua hoàn cảnh đó. Rồi mình trụ lại mình niệm tiếp. Nào quý vị thấy không? Tức là cách tu đấy. Chứ còn bằng không, hoàn cảnh nó đã đưa tới mình liệt luôn rồi làm sao? Không có gì, làm sao niệm, làm sao gom tâm? Mà lúc đó, do đó phải sám hối cho nó mòn cái nghiệp lực của mình. Cái thứ hai, nếu mà mình có điều kiện thì phải nó cúng dường bố thí tạo phước lành để nó giải bớt nghiệp. Cái thứ ba là học hỏi giáo pháp của nhà Phật để hóa giải cho từng hoàn cảnh một mà của từng người một. Không có gì. Nếu bằng không thì mỗi người mỗi cảnh. Câu niệm Phật không đủ lúc đó để chúng ta vượt qua. Tại vì cái hoàn cảnh nó đưa tới cả một không gian. Còn câu niệm Phật vượt qua là nó đưa tới một cách tức thời. Ví dụ người ta chửi mình, mô Phật nhịn được. Nhưng mà đâu phải như vậy. Nó đã đưa tới một không gian bao trùm một vũ trụ màu đen. Thì lúc đó chúng ta phải có cái vốn của cái đạo lực, có cái vốn của phước báo, mới có cái hướng để mà ra. Chứ còn mà không, không có thể hướng ra. Nói vậy để ta hình dung được là trong cái đời sống tu hành của chúng ta không phải là dễ dàng gì để mà tu đắc đạo. Nhưng nếu chúng ta có cái cách, là gọi là cách tu cái gì, thì người nào ta tu cũng chứng trong cái cách của mình hết. Pháp là pháp của Phật, còn cách tu là cách của mình. Không thể áp dụng cho ai riêng ai được. Phật pháp bất định pháp. Nên mình thấy người ta ăn chay, mình không ăn chay mình buồn. Đừng buồn, mình có cách khác. Nhà mình không ai ăn chay, chứ ăn chay khó quá. Còn nhà ăn chay không ăn mặn khó quá. Ví dụ như vậy thì mỗi người đều có mỗi cách. Nhà ta tụng kinh được, nhà mình tụng được. Nhà mình nhà nhỏ xíu à. Con cháu không có chỗ tụng, chỗ thờ chứ. Làm sao mình áp dụng đúng người ta được? Người ta có chỗ ngồi thiền, có gì? Còn mình á là nhà karaoke rầm rầm sao thiền, có gì? Tại vì mình mở tiệm karaoke, do đó cách là cách chỗ này nè. Cách tu là mỗi người mỗi cách, nhưng mà pháp tu á thì nó giống nhau, pháp niệm Phật hay là thiền hay gì giống. Vậy cách để mà áp dụng vào trong đó, nếu chúng ta hiểu là được. Để chúng ta hóa giải hoàn cảnh. Cái cuối cùng là để đi đến nhất tâm bất loạn, đi đến thiền định của nội tâm. Không có gì bứt phá cảnh giới lên trên. Tại chết đi mất cái tướng còn tâm, mà tâm thiền định là tâm giác ngộ, tâm vượt cảnh giới xuyên suốt lên trên. Nên mỗi khi trong cuộc sống này, nếu ai chửi ai mắng, gắng giữ tâm thiền tâm định. Dầu cho ngày 22, 23 giữ tâm thiền định cũng qua luôn. Chính cái tâm đó là tâm đồng với tâm của chư Phật Bồ Tát đó. Nên chư Phật Bồ Tát phóng quang gia hộ cho mình. Không có gì lé lên cái dần hào quang ta phóng quang gia hộ mình. Nên ai chửi, ai mắng, ai làm cười, cái gì? Tha thứ, khoan dung, độ lượng hết. Lẳng lặng tịch tịch của nội tâm mà niệm Phật mà hành thiền. Cái đó mới là cái quý đó. Chứ tiền bây giờ có nó cũng hết thôi. Không có gì. Biệt thự quận nhất chết cũng để lại cho người khác. Mercedes, Rolls Royce, Rolex cũng để lại cho người khác thôi. à, đi lăng hay ít hát ta còng cũng để lại cho người khác. À, quý vị, chỉ còn cái tâm tu của mình mang theo đi gì mà không chịu tu. Và quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Đi nhiều đạo tràng quá nên bây giờ gọi là chạy số. Nên có một hơn tiếng hồ nói chuyện quý vị mang tính chất là tâm tình là về cách tu, để chúng ta hình dung ra vấn đề và từ vấn đề đó mà mình chọn cho mình một cái cách được lợi ích nhất cho mình và cho mọi người, thì đây là cái yếu chỉ nó nằm ở trong đó. Ở ta hiểu ra thêm một số vấn đề trong cái nhập phẩm. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc và sự kiết tường như ý. Và sau cái thời này thì chúng ta có thọ giới để chúng ta tu tập một ngày. Và xin chúc cho quý vị và gia đình được thân an tâm lạc, thật bình tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an, và luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh từ hòa của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.